đá bụng ngựa một cái. Tấn Mã cất vỏ hí vang, trong chớp mắt chạy đi như tên bay. A, người cưỡi chậm một chút a, xa xa truyền đến tiếng cầu xin thê thảm. Tiếng cầu xin pha lẫn với tiếng vang ầm ầm của vó ngựa. Loáng thoáng, dường như còn có tiếng cười trầm thấp được kiềm chế. Cách chương.